sững sờ, thiếu chút nữa quên mất Khúc Uyển Đình sợ mình ở trong bữa tiệc làm rối loạn mọi thứ, liền cứng rắn lấp tai nghe trong lỗ tai mình, bất cứ lúc nào cũng giám sát mình. Hai mắt của cô xoay tròn, mặt nhìn thủ tướng, mỉm cười cúi đầu nói, cảm ơn thủ tướng. Cầm muỗng lên, giọng nói Khúc Uyển Đình truyền đến. Đường Khả Hinh trước mắt, liền cẩn thận cầm cái muỗng nhỏ. Không ngờ cầm quá lỏng, cái muỗng xoảng một cái, rớt trong chén. Mặt của cô đỏ lên, ngẩng đầu lên thật căng thẳng nhìn về phía mọi người. Người toàn trường không nhịn được bật cười. Tôi đã nói cô là thứ vô dụng. Cầm muỗng, cô cũng cầm không xong. Đợi lát nữa ăn tiệc, cô sẽ hiểu được. Giọng nói Khúc Uyển Đình lạnh lùng truyền đến nói, lập tức cầm muỗng lên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói thật xin lỗi. Đường Khả Hinh lập tức cầm muỗng lên, nhìn về phía mọi người xin lỗi mỉm cười nói, thật xin lỗi. Ăn nhanh đi, đừng căng thẳng. Chu Anh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh cầm muỗng lên, theo thói quen muốn múc từ giữa cái bánh ngọt để ăn, đây là phương pháp thưởng thức cô thích nhất. Tối hôm qua không phải tôi đã nói với cô rồi sao, lúc dùng bánh ngọt, trừ tình huống đặc biệt, không thể ăn bánh ngọt từ chính giữa. Khúc Uyển Đình lại lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, lập tức cầm muỗng cẩn thận múc nhẹ một góc bánh ngọt trứng muối bỏ vào trong miệng, đôi môi nhấp nhẹ, nhai khẽ. Ánh mắt lộ ra vui vẻ nhìn về phía thủ tướng, nhẹ nhàng nuốt bánh ngọt xuống, thật dịu dàng tán thưởng cười nói, bánh ngọt ăn thật ngon, thật tuyệt vời, cảm ơn ông. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nụ cười kia, thần thái kia, nét mặt kia, bộ dáng kia, anh a một tiếng, bật cười. Trang Hạo Nhiên suýt chút nữa không nhịn được bật cười, cúi đầu, chân không cẩn thận đạp trúng Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đưa chân lên hung hăng ra sức đạp lên trên giày da của anh một cái. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cao giọng kêu lên. Người toàn trường đều nhìn về phía anh. Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng ăn uống, cảm thấy có chút may mắn thoát khỏi tai họa vụng về, muốn mở miệng trêu chọc hỏi anh có chuyện gì. Sau đó nghe giọng nói của Khúc Uyển Đình lập tức truyền đến, cô dám mở miệng thử xem. Cô vừa nghe, liền dùng vẻ mặt rất kinh ngạc và quan tâm nhìn về phía anh. Quả nhiên toàn trường không có một cô gái nào mở miệng nói chuyện, ngay cả Tử Hiền bình thường phách lối, nói chuyện không có cân nhắc, ở trong trường hợp này cũng không dám nói gì. Quả nhiên thủ tướng mở miệng quan tâm hỏi, Hạo Nhiên, cậu làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên rút lại giày của mình, hơi thất lễ cười nói, tôi không cẩn thận quẹt trúng góc bàn. Thật sao? Tôi xem một chút. Tưởng Thiên Lỗi cố ý giả bộ tốt bụng nói. Không cần, tôi không sao. Trang Hạo Nhiên lập tức nói. Mọi người lại mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói nhỏ, thân ái, đừng như vậy mà. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nâng rượu khai vị, uống một ngụm mới nói. Cậu dùng phương pháp này cướp dự án đầu tư của tôi, có quá là hèn hạ hay không? Tôi nào có, mọi người đều có bản lãnh mà. Nếu tôi không phải là một người có năng lực siêu phàm, làm sao có tầm nhìn làm chuyện lớn? Trang Hạo Nhiên liếc về phía anh, mềm mỏng nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng trừng mắt về phía anh. Quản lý sảnh tiệc và Lưu Nhã Tuệ nhanh chóng đi tới, mỉm cười nói. Tổng Giám Đốc, đã đến giờ đãi tiệc. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu. Hai người bọn họ nhanh chóng đi về phía chính giữa hội trường đứng tại hai bên mục điều hành, vỗ vỗ tay. Cả sảnh tiệc lập tức tối sầm lại, toàn trường nhất thời yên tĩnh, tiếng nhạc êm ái nồng nàn vang lên, tất cả chung đèn cầy nhỏ đặt trong giỏ hoa hồng tại sảnh tiệc, nhất thời từ màu đỏ chuyển sang xanh, lại chuyển sang màu vàng, vốn lúc đầu là hoa hồng màu trắng, sau đó giống như bị phủ lên một màu hồng tuyệt đẹp, nhất thời từ phía sau sân khấu, ba luồng ánh sáng chiếu tới trước sảnh tiệc, lập tức xuất hiện khói mù mờ ảo, lúc này, tất cả tân khách không có chú ý đến, giỏ hoa hồng chậm rãi bay lên, trong lúc tân khách xôn xao, không tập trung, càng không ngừng di chuyển vị trí, cuối cùng ba luồng ánh sáng hội tụ trước sàn nhảy. Lúc này, ở bên trong màn ảnh lớn, xuất hiện một rừng trúc thiên nhiên xanh tươi thơ mộng, con đường nhỏ uốn lượn dẫn tới phía trước, có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ,

Đường Khả Hinh mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, lại nhăn mày, hơi nghiêng mặt muốn nghe âm thanh trong tai, nhưng không có chút âm thanh. Cô nhíu mày, trợn to hai mắt nhìn Tô Thủy Kỳ, anh cũng đang nhìn mình, cười dịu dàng. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, cắn răng nói nhỏ một câu chỉ có mình nghe hiểu, Khúc tiểu thư, cô không có sao chứ, cô vẫn còn đó chứ. Vẫn không có chút âm thanh nào, cô có chút tuyệt vọng thở ra một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Tô Thủy Kỳ, cùng anh vui vẻ khiêu vũ. Trang Hạo Nhiên mới vừa tán gẫu với thủ tướng xong, đi xuống lầu, lại nhìn thấy nét mặt của Đường Khả Hinh, anh cũng kỳ lạ nhìn về phía cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, trò chuyện với tôi một lát. Khúc Uyển Đình đã từng nói, lúc bắt đầu tiệc tối, cô không cần lo lắng, bởi vì tất cả mọi thứ cô làm, toàn bộ tân khách tại bữa tiệc sẽ để ý, cho nên chỉ cần có một cơ hội nhỏ, bọn họ sẽ thử thách phản ứng và năng lực của cô. Sau khi bữa tiệc đi qua, nói sai một chút, từ nơi này có thể truyền ra khắp nơi, cho nên nếu cô muốn giữ vững thân phận thư ký tổng giám đốc, nhất định phải chú ý đến buổi khiêu vũ. Vào lúc đó, sẽ có rất nhiều người tò mò vì thân phận của cô hôm nay hoặc mang theo ý đồ đến gần cô. Đường Khả Hinh cầm ly rượu, sau khi Tô Thủy Kỳ cùng mình nhảy xong thì đến nơi khác để giữ khách. Cô mỉm cười đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn ngắm, cha mẹ Tô vẫn còn ở trong một phòng trang nhã nhìn xuống, lại nhìn về phía Tô Linh. Cô đang ngồi ở trên ghế salon, giống như công chúa, trò chuyện với một vị thiên kim vừa trở lại Anh Quốc lần này, lại vô tình gặp được một danh viện, nghe nói cô ấy sắp kết hôn, gả cho một con trai của một công tước. Vị thiên kim kia hơi lộ ra nụ cười kinh ngạc, nói, có thật không? Cô ấy chuẩn bị gả cho Gozen thật sao? Ừ, nghe nói nữ hoàng Anh cũng hết sức thích hôn sự này. Tô Linh mỉm cười nói xong, liền nhìn về phía Đường Khả Hinh đang nâng ly chạm cốc với một vị nam sĩ trước mặt, uống một hớp nhỏ, liền lách mình đi. Cô suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại nói chuyện phiếm với vị tiểu thư kia. Đường Khả Hinh đi lướt qua đám khách quý, mới phát hiện bọn họ đều là người có thân phận hiển hách, nghĩ tới mình và bọn họ khẳng định không thích hợp nhau, liền từng bước đi đến ghế salon ngồi xuống, an ổn vượt qua buổi tối gian nan. Hi, Đường tiểu thư, có cô gái xinh đẹp mặc lễ phục xinh đẹp cùng mỉm cười, tay nâng các têu đi về phía Đường Khả Hinh, vẻ mặt lộ ra hâm mộ, nhỏ giọng gọi cô. Chào các chị. Đường Khả Hinh lập tức nâng ly, dựa theo lời Khúc Uyển Đình chỉ dạy cho mình, khẽ gật đầu dịu dàng chào hỏi. Lúc này cô và cậu chủ Tô nhảy thật sự rất đẹp. Có một tiểu thư mặc lễ phục màu đỏ, thật lòng cười nói. Cảm ơn các chị. Đường Khả Hinh ngẩng mặt lên cười đến khuôn mặt muốn cứng ngắc, dịu dàng nói. Tôi cũng chỉ mới học khiêu vũ chưa được mấy ngày. Ba thiên kim nghe xong liếc nhìn nhau một cái, liền miễn cưỡng cười nói, học mấy ngày lại tốt như vậy. Đường Khả Hinh dương mắt nhìn ba người các cô, lập tức biết mình nói sai, liền mỉm cười nói, à, ồ, thật ra tôi không biết khiêu vũ, chỉ nhờ cậu chủ Tô hỗ trợ, kéo tôi đi. Ba thiên kim nhìn nhau một cái, liền nở nụ cười nói, xem ra, cậu chủ Tô rất thích cô. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của bọn họ, cảm giác họ nghe không hiểu tiếng người sao. Cô cũng không có nói gì, chỉ ồ một tiếng, lại ngượng ngùng mỉm cười. Ba thiên kim mỉm cười gật đầu đi về phía trước. Có một người nói nhẹ nhàng nói, thật là phách lối. Người ta có cậu chủ Tô thích, phách lối cũng không sao. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, cầm ly rượu, mới phát hiện trong xã hội thượng lưu, không phải một ngày hai ngày có thể đi vào. Hiện tại cô hơi tức giận, căng thẳng, sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, liền vội vàng xoay người muốn tìm một chỗ trốn. Không ngờ xoay người một cái, liền nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc rất đẹp trai, rất phong độ đang nâng ly, dùng ánh mắt đặc biệt mập mờ của người Tây Phương, nhìn về phía Đường Khả Hinh, cảm tính khàn khàn nói nhỏ, hi. Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Đường Khả Hinh hơi chớp mắt, thật ra câu này hết sức đơn giản, nhưng cũng bởi vì cô quá căng thẳng, nghe không hiểu, lại quên mất lời dạy của Khúc Uyển Đình. Cô liền bật cười nói, Jess, người đàn ông ngoại quốc đẹp trai vô cùng vinh hạnh, nở nụ cười, tiếp tục nhiệt tình nói, y âm e dớn e lét do x ớt minis chay tiếp officer, my name is Phyllis, this year China to when y came to this beautiful country, y was sắc, tôi là tổng giám đốc điều hành công ty điện tử Jaen, tôi tên là Phyllis, năm nay mới đến Trung Quốc làm việc, khi tôi tới đất nước xinh đẹp này, tôi rất vui mừng. Đường Khả Hinh nghe một tràng tiếng Anh, giống như một bài phát biểu, sau đó cười một tiếng, bày tỏ kinh ngạc nói, Jess, ôi, cô đã nói đúng rồi, Jess, người đàn ông ngoại quốc đẹp trai giống như tìm được tri kỷ, cười lớn, mặt của Đường Khả Hinh cũng cười như hoa nở, cười thật rạng rỡ, trong lòng thì khổ sở, đang suy nghĩ, rốt cuộc người này đang nói cái gì. Tưởng Thiên Lỗi mới vừa đưa Tử Hiền trở về phòng khách quý nghỉ ngơi, sau đó đi xuống lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc váy trắng khêu gợi, tay nâng một ly cocktail màu xanh dương, dường như đang sôi nổi nói chuyện phiếm với người đàn ông ngoại quốc đẹp trai. Sau đó người ta hỏi, ở di dăm chơ út excuse me, beautiful lady, may I ask your name? Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh làm quen với cô không? Đường Khả Hinh trợn mắt to xinh đẹp, nhìn về phía người đàn ông ngoại quốc đẹp trai, giống như hết sức rõ ràng nói, what? À, người đàn ông ngoại quốc đẹp trai có chút ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, vẫn thân sĩ phong độ mỉm cười lặp lại câu nói lúc này, ở di dăm chơ what excuse me, beautiful lady, may I ask your name? À, Đường Khả Hinh giống như hiểu, lập tức khẽ che miệng, mỉm cười nói, yes. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy không nhịn được cười, đi xuống cầu thang, cầm một ly cocktail màu trắng, uống nhẹ một hớp, mới phát hiện cocktail này có mùi hoa hồng, hết sức thích hợp với mình. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai cảm thấy bối rối, nhìn vẻ mặt hết sức đáng yêu của Đường Khả Hinh, anh lễ phép hỏi lại, Finsai, Miss, can you understand what he said? Tiểu thư, xin hỏi cô có thể nghe hiểu lời của tôi nói không? Yes. Đường Khả Hinh lại rất phong tình mỉm cười nói. Người đàn ông ngoại quốc đẹp trai nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, hơi kinh ngạc, lại nâng ly dùng ngôn ngữ khác cô nhất định có thể hiểu, nhẹ nhàng hỏi. Tiểu thư, thật ra cô có thể nghe hiểu lời của tôi không? Nếu như nghe không hiểu, tôi có thể nói tiếng Trung. What? À, yes. Đường Khả Hinh thuận miệng nói. Phốc. Tưởng Thiên Lỗi mới vừa uống vào một ngụm cocktail, nghe những lời này, vẫn không nhịn được phun ra ngoài một chút. Anh nhướng mày, vội vàng lấy khăn tay trắng, thất lễ lau nhẹ. Đường Khả Hinh nghe được âm thanh này, liền xoay người trừng mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng ở gần mình. Cô kiêu ngạo xoay người, nhìn về phía người đàn ông đẹp trai, mỉm cười nói một câu, excuse me. Cô xinh đẹp phong tình đi mất. Người đàn ông nước ngoài đẹp trai vẫn còn đang cầm ly rượu trắng, nhìn về phía cô gái trước mặt, đi về phía bên kia, phong tình vạn trùng, xinh đẹp mộng ảo, nhưng cô nói cái gì nghe không hiểu. Tưởng Thiên Lỗi nhịn cười, đổi lại một cái ly, liếc mắt nhìn bóng lưng của cô. Đường Khả Hinh đang cầm cocktail, vừa đi về phía trước, trong lòng vừa âm thầm thề, tôi tuyệt không mở miệng nói chuyện, tôi giả như mình bị câm. Hi, Đường tiểu thư. Có một thiên kim xinh đẹp, là bạn thân của Tô Linh, nâng ly về phía cô. Chào cô, Đường Khả Hinh lại nâng ly, dịu dàng cụng ly với cô. Tối nay cô rất đẹp. Tiêu Tiêu nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Cô quá khen, cô mới là xinh đẹp nhất. Ôi, tôi rất thích chiếc váy của cô, thật đẹp nha. Đường Khả Hinh cười ngọt ngào nhìn về phía vị tiểu thư mặc chiếc váy dài kiểu nữ thần lộ vai. Rất thật lòng cười nói, có thật không? Tiêu Tiêu cũng thật sự vui vẻ mỉm cười nói, chiếc váy của tôi là thời trang Paris mùa thu mới nhất năm nay, toàn thế giới chỉ có 2 chiếc, một chiếc ở chỗ của công chúa Bhutan. Trời ạ, thật làm cho người ta hâm mộ, rất đẹp nha. Váy đẹp, người càng đẹp hơn, cuối cùng tôi cảm giác như công chúa Bhutan mặc nhất định nhìn cũng không có xinh như cô. Đường Khả Hinh hết sức có lễ phép nhìn chiếc váy, lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Tiêu nghe vậy càng thêm vui vẻ, lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, hết sức thân mật nói, lần sau, tuần lễ thời trang Paris, chúng ta cùng đi chứ? Nếu như thấy thích, chúng ta trao đổi với nhau một chút. Tốt. Đường Khả Hinh nhiệt tình đồng ý, thật vui vẻ nói, có thể học tập với cô, tôi rất vui. Không nên quá khách sáo, mời cô tùy ý. Tiêu Tiêu nói xong, liền nâng ly đi khỏi. Đường Khả Hinh giống như quả bóng cao su xì hơi, thật không muốn cười nữa, cảm giác mặt của mình sắp cứng ngắc rồi. Cô thở dài một hơi, mới vừa muốn cất bước, lại nhìn thấy người đàn ông nước ngoài đẹp trai nâng ly đi về phía mình. Cô hoảng sợ, lập tức xoay người, lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đang nâng ly mỉm cười nói chuyện với một vị thiếu gia. Cô không chịu nổi Jess và Út, không nói hai lời, không đề cập đến ân oán trước kia, liền kéo váy dài. Lúc người nước ngoài sắp đuổi tới mình thì cô nâng ly giống như rất vui mừng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, đã lâu không gặp. Tưởng Thiên Lỗi nâng ly, trầm ngâm nhìn về phía cô,